Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286 Dược Tế Thi Đấu. 2. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Trên lôi đài thi đấu giả đều tuyển hảo tài liệu cùng chỗ ngồi. Kế tiếp liền từng người chuyên tâm tinh luyện lên. Ngô Thanh Thiển là cuối cùng một cái chọn nhân tài liệu. Nàng xem xong những người khác tuyển tài liệu. Đại khái đoán được bọn họ muốn luyện chế dược tế. Trong đó Lãnh Lăng Xương muốn luyện chế chính là dược tế tối cao. Phẩm cấp ở tứ đẳng dược tế. Loại này dược tế luyện chế tương đối phức tạp. Có thể tinh tiến 5 diệp linh đem dưới linh thực sư tu vi. Ở trên thị trường tương đối khan hiếm. Xem như một cái thực không tồi lựa chọn. Ngô Thanh Thiển muốn bắt đệ nhất. Tự nhiên muốn càng tốt hơn. Vì thế lựa chọn luyện chế một loại có thể vì 5 diệp trở lên võ tướng cấp bậc tôi thể sư tôi thể. Nước thuốc, loại này nước thuốc tương đối thưa thớt. Luyện chế càng yêu cầu tinh thần lực khống chế phi thường cao. Phẩm cấp đã có thể đạt tới ngũ cấp, cao cấp tôi thể nước thuốc thập phần thưa thớt, nếu là lấy đi ra ngoài bán, tuyệt đối cung không đủ cầu. Một đoạt mà quang, lão sinh cùng các tân sinh một đám bắt đầu tinh luyện lên. Ngô Thanh Thiển cũng đem tài liệu toàn bộ nghiền áp tiến hành pha chế. Hoàn thành lúc sau liền đem này đặt ở trọng tài phương cung cấp luyện lò. Hai tay vỗ ở luyện lò hai sườn. Tinh thần lực cùng trị liệu lực đồng thời tác dụng ở luyện lò trung đồ đựng thượng. Một cổ xanh đậm sắc năng lượng từ nàng đôi tay tràn ra. Cuồn cuộn không ngừng chui vào luyện lò. Ngô Thanh Thiển tốc độ thực mau. Nàng bắt đầu tinh luyện khi, những người khác mới bắt đầu pha chế. Chỉ có Lãnh Lăng Xương đuổi sát thượng nàng bước chân. Thời gian một chút quá khứ. Một canh giờ sau, một cổ nồng đậm thanh hương từ Ngô Thanh Thiển luyện lò chung chui ra. Tuyết minh nàng đã tiếp cận kết thúc, Lãnh Lăng Xương cũng nghe thấy được kia cổ mùi hương, ngay sau đó ánh mắt biến đổi, tâm thần hoảng hốt, thiếu chút nữa liền tạo thành bạo lò, vội vàng đem lực chú ý một lần nữa phóng tới luyện lò thượng. Một lát sau, Ngô Thanh Thiển đem luyện lò mở ra. Đồ đựng trung hiện ra một loại đỏ đậm nước thuốc, nhìn qua chừng lượng vô cùng, ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Lãnh Lăng Xương cũng tinh luyện hảo dược tề, là một lọ màu xanh lục nước thuốc, nhan sắc tương đối giòn, nhưng là chừng độ sáng lại không có Ngô Thanh Thiển cao. Lãnh Lăng Xương trên mặt như cũ mang theo bình tĩnh tươi cười, nhưng đáy mắt cũng nhiễm một tầng khói mù, lấy nàng kinh nghiệm tới xem. Ngô Thanh Thiển tinh luyện dược tề hẳn là lược thắng chính mình một bậc. Giờ này khắc này, ở Đạm Nhiên mặt nạ hạ, Lãnh Lăng Xương có loại muốn phát điên xúc động, giống như tiến lên đem Ngô Thanh Thiển dược tề đồ đựng đánh nát. Chính là lại sinh sôi nhịn xuống, đã từng nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là trời cao người may mắn. Có thể được lấy trọng sinh tự nhiên có thể một đường phong cảnh quật khởi. Thêm phía trước mặt mười mấy năm xuôi gió xuôi nước, lợi dụng tiên tri ưu thế đạt được rất nhiều tài nguyên cùng kỳ ngộ. Càng làm cho nàng cảm thấy sở hữu thứ tốt đều hẳn là thuộc về chính mình. Làm nổi bật mỗi lần cũng nên là chính mình. Chính là trăm triệu không nghĩ tới đột nhiên từ nơi nào chui ra một cái Ngô Thanh Thiển. Như là nàng thiên địch giống nhau. Nơi trốn đối nghịch, nàng thế nhưng còn đã chịu áp chế. Lãnh Lăng Xương trong lòng lần đầu tiên đối Ngô Thanh Thiển cái này biến số sinh ra sát ý. Cơ duyên đều là của nàng. Nàng không cho phép những người khác tới cướp đoạt. Thực mau trong sân người đều tinh luyện hảo nước thuốc. Trọng tài nhất nhất tiến lên kiểm tra rồi một lần. Theo sau trọng tài tiến lên đối hai vị trưởng lão nói. Ngô Thanh Thiển tinh luyện vì tôi thể dược tề. Phẩm cấp phì ngũ phẩm. Tinh thần lực khống chế phi thường tinh chuẩn hoàn mỹ, dược tề tiêu chuẩn vì cao cấp, nhưng là đã tiếp cận chuyên gia cấp, như vậy tuổi tác đạt tới như vậy thành tựu, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, lý nên đạt được đệ nhất. Lãnh Lăng Xương tinh luyện vì tinh tiến dược tề. Phẩm cấp phi thứ phẩm, dược tề tiêu chuẩn cũng vì cao cấp, có thể ở như vậy tuổi tác đạt tới cao cấp dược tề sư cũng thuộc về dược tề thiên phú rất cao thiên. Tài, định vì đệ nhị danh. Tiếp theo trọng tài lại tuyên bố đệ tam danh. Ở đây năm viện học viên đại đa số đều sợ ngây người. Mù Thanh Thiển như vậy thiên phú không khỏi cũng quá khủng bố. Làm cho bọn họ nhất không thể tưởng được chính là, vẫn luôn bị thổi phồng dược tề đoạt giải quán quân đứng đầu Lãnh Lăng Xương thế nhưng thua. Thật là làm không ít người có chút khó có thể tiếp thu. Quan trọng nhất chính là, lần này thi đơn thi đấu đệ nhất danh chẳng những đều bị tân sinh cướp lấy. Mù Thanh Thiển một người thế nhưng liền đoạt hai hạng quán quân. Này thật không phải bọn họ này đó phàm nhân có thể hiểu tiết tấu. Hết chương.